Hoa Dung thất sắc kêu lớn. Nhá, người đi chết đi. Sương phòng truyền ra một tiếng than thở của Phương đại thiếu gia. Wow, Phượng tỷ, dạo này có phẩm vị chút biến hóa nha. Chiếc yếm nhỏ màu đỏ đổi thành màu hồng rồi. À, quả nhiên có chút xúc tích hướng nội. Bất quá ta thích. Ây da, không cho phép đánh người. Vuốt lại những sợi tóc mai đang bị tán loạn, Phượng tỷ trừng mắt nhìn Phương Tranh. Từ ngày bước chân ra khỏi Thiên Lao đã lâu như vậy, cũng không ngó ngàng đến cửa hàng. Ta dùng một mồi lửa đốt sạch quán khẳng định ngươi cũng không biết. Phương Tranh buông tay cười. À, bận thôi, quốc thế dân sinh, thế mã, sông ngòi, binh sĩ, quân doanh, nông điền, loại nào cũng phải bận tâm, thực sự là không có thời gian để tới ý tới. À, mấy ngày hôm nay ta bị điều đến Bộ Ngoại giao để đàm phán, triều đình một ngày cũng không thể thiếu ta được. Phương Tỷ mỉm cười. Phi, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm tán quan mà thôi, mỗi ngày đều chơi bời lêu đồng. Hoàng thượng chứng kiến ngươi rảnh rỗi mà có được bổng lộc triều đình, không còn biện pháp nào khác lúc này mới phái ngươi đi đàm phán với người đột quyết, kết quả bị ngươi khen ngược, vừa gặp lại đang lôi ngựa của người ta, mang ra chém. Phương Tranh không cao hứng. Mẹ, lời này bổn thiếu gia không thích nghe, mọi người đều nói ta là bậc anh hùng dân tộc. Như thế nào vào trong miệng của ngươi lại là một tiểu hỗn trướng? Nói xong hắn nhạo nghễ tiếp lời. Làm trò giết ngựa giải máu trước mặt người đột quyết, nhưng bọn chúng lại không có biện pháp nào phản kích. Thử tự vấn lương tâm hỏi một câu, người nào trong hoa triều có thể làm được như bổn thiếu gia? Phượng tỷ cười nói, coi như cũng chỉ có một mình ngươi có thể, hôm nay anh hùng dân tộc bất chút thời gian đi tới tiểu điếm, có phải đã muốn có gì chỉ giáo hay sao? Phương Tranh cợt nhả, tới thăm ngươi một chút thôi. Đã lâu như vậy rồi mà hai chúng ta không gặp nhau, thường nhớ đến ngươi. Đôi mắt đẹp của Phượng Tỷ hiện ra một tia sáng kỳ lạ. Thực sao? Phương Tranh gật đầu, đương nhiên là sự thực, chuyện này so với vàng bạc còn muốn thật hơn. Ta đối với Phượng Tỷ không chỉ ngưỡng mộ một hai ngày, mà thực sự ngày nhớ đêm mong. Cuộc sống thường ngày khó có thể an bình. Tục phong tư vũ mị của Phượng Tỷ đã thâm căn cố đế trong lòng của ta, giống như gốc cây đại thụ, thánh khiết giống như Quan Âm ngồi trên đại sen. Phượng Tỷ biểu tình ngượng ngùng, đang định mở miệng, nào ngờ Phương đại thiếu gia đổi giọng nói tiếp. Thuận tiện có một chuyện, ta đến lấy ít bạc. Giống như đang ngồi cạnh bếp lửa bị người ta đổ một chậu nước lạnh lên đầu, sắc mặt của Phượng Tỷ chuyển biến mấy lần, cuối cùng nghiêm nghị, biểu tình lạnh lùng cứng rắn nói. Muốn gây khó dễ cho người khác, người cũng không cần phải dệt nhiều chuyện chăn đệm như vậy. Nói nửa ngày hóa ra đến đây muốn đòi bạc. Phương Tranh lẳng lặng cười. Đương nhiên, một phần cũng là nhớ ngươi, ta mới tự thân mò đến đây nhà, bằng không trực tiếp phái hạ nhân tới là được rồi. Vậy thì, sinh ý của tiệm không sai nha. Phương Tỷ lạnh lùng. Sinh ý đúng thực là không sai, nhưng người muốn bạc chỉ có hai chữ thôi. Không có. Phương Tranh cứng người chậm rãi. Tại sao? Không tại sao cả, dù sao cũng là không có. Phương Tỷ vũ mị đườm hắn một cái, ngẩng đầu nhìn trời bộ dáng tựa như ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ngẩn người trong giây lát, bỗng nhiên Phương Tranh dựng nhảy người lên, hổn hển thở nói. Người, ta là đại cổ đông của nhà hàng này, hai người chúng ta đã ký hợp đồng. Ngươi định độc chiếm sao? Ta. Nhìn chung quanh một vòng, Phương Tranh cắn răng một cái bi phẫn. Ta liều mạng với ngươi. Phượng Tỷ hung hăng trừng mắt nhìn hắn quát lớn. Ngồi xuống, ngươi đa cho cả làng cả nước biết thế à? Không sợ mất mặt sao? Dứt lời, Phượng Tỷ đi vào sương phòng cầm theo một quyển sách ra, chỉ vào những hạng mục giải thích. Khai trương được gần 2 tháng, mỗi ngày đại khái chỉ 100 lượng bạc tiền phí tổn. Một tháng khoảng 2.000 lượng. Còn lợi tức nha, tổng cộng tiền lãi hàng tháng được 8 vạn lượng bạc. Phương Tranh nghe vậy không quản bản thân đang tức giận, ngạc nhiên trợn tròn mắt. 8 vạn lượng, ta kháo, bộ ngươi mở hắc điếm sao? Kiêm thêm chức giật tiền. Phượng Tỷ hân hoan. Chuyện này còn phải cảm tạ Trường Bình công chúa điện hạ nữa. Nàng giúp chúng ta lôi kéo không ít thượng khách. Hiện tại sản phẩm của Ngọc Như Trai có thể nói đã là vang danh trong cả nhà các vương công quý tộc kinh thành. Nhóm gia quyến của các đại thần trong triều cũng mua hơn 1.000 lượng tiền son phấn, ánh mắt vẫn còn si mê. Phương Tranh cao hứng khẽ duỗi ngón tay. Như thế mà còn nói không có tiền. Mau lấy bạc, ta muốn chia hoa hồng. Phương Tỷ đờm hắn sẵn giọng. Đừng nóng vội nha, ngươi còn chưa nói hết lời đâu. Bạc thì đúng là có thực, nhưng nửa tháng trước ta đã nhìn trúng một cửa hàng tại phía Tây Thành. Phương Tranh choáng váng đầu óc. Ngươi lại nhìn trúng cửa hàng sao? Phương Tỷ cao hứng gật đầu nói. Đúng vậy, vị trí mặt tiền của cửa hàng đó rất không tồi. Hơn nữa gần bên sông Tần Hoài, điểm chủ hét giá cũng không cao bao nhiêu, vừa đúng 8 vạn lượng bạc. Phương Tranh buồn rời rời. Phượng Tỷ, ngươi tính mở nhiều cửa hàng phân nhánh như vậy, rốt cục muốn làm gì hả? Hiện tại số bạc chúng ta kiếm được cũng đủ để ăn sung mặc sướng hai đời rồi. Giữ nhiều bạc cũng đâu có ích gì. Phượng Tỷ u oán liếc nhìn Phương Tranh cả giận. Ta chỉ là một quả phụ, không con cái lại không có phu quân. Lào có thể nhờ cậy vào ai? Chỉ có cách chuẩn bị cho mình nhiều bạc hơn một chút, chính mình thuê người chăm sóc phụng dưỡng trước lúc lâm chung. Phương Tranh bất đắc dĩ. Cái này cũng không liên quan. Đâu cần mở nhiều cửa hàng phân nhánh như vậy. Phượng Tỷ, hiện giờ người trong người ta quả thực không còn đồng nào. Tình trạng so với ngươi thảm hơn rất nhiều. Ngươi chia cho ta một chút hoa hồng. Bằng không lão tử ngày hôm nay có hy sinh ở đây cũng không bỏ qua. Phượng Tỷ xào tiếu lắc đầu. Trước khi mở cửa hàng chúng ta đã bàn bạc qua, nếu như Ngọc Nha Trai lại mở thêm chi nhánh, nhất định ngươi cũng phải bỏ thêm bạc nhập vào cổ phần, cho nên tiền hoa hồng của ngươi cũng vừa đủ để bổ sung khoản đó. Phương Đại Thiếu Gia, ngài đi nơi khác ngẫm lại triệt để đi, còn tiền hoa hồng tại cửa hàng này, một phân bạc cũng không cấp cho ngươi. Phương Tranh nói hết lời, nước miếng cũng đều bắn tung tóe, nhưng Phượng Tỷ một mực không đáp ứng, cuối cùng xuất phát từ lập trường đối tác làm ăn lâu dài, đồng cảm cho hắn mượn 30 lượng bạc, còn bắt hắn phải viết phiếu nợ. Phương Tranh đáng thương nhìn 30 lượng bạc trắng trong tay, cảm giác tựa như khóc không ra nổi nước mắt, u oán trừng mắt nhìn Phượng Tỷ. Phượng Tỷ đồng tình vỗ bả vai. Tiêu Pha có chừng mực một chút, cửa hàng phân nhánh thứ hai của chúng ta cũng chuẩn bị khai trương rồi. Phương Tranh dùng ánh mắt tràn nhập hy vọng nhìn nàng. Khi đó không phải sẽ đạt ta được chia tiền hoa hồng hay sao? Phương Tỷ cười khanh khách lắc đầu. Không được, ta còn phải tìm địa điểm, chúng ta mở thêm cửa hàng phân nhánh thứ ba. Phượng Tỷ đưa tiễn đại thiếu gia mặt mày ủ rột ra ngoài cửa tiệm. Phương Tranh bộ dáng đáng thương quay đầu, đang định mặc cả cùng Phượng Tỷ thêm một lúc. Đã chứng kiến Tiểu Ngũ chạy như xe cứu hỏa trên đường cái, thở hồng hộc nói. Thiếu gia, không được rồi, Phùng tướng quân phái người đến phủ truyền tin, muốn nhảy, mau chóng đến dịch quán một chuyến. Phương Tranh vỗ trán rên rỉ. Đám người đột quyết lại có chuyện gì sao? Tiểu Ngũ hồn hển đáp. Nghe nói bọn chúng đánh nhau. Phương Tranh. Không biết quan lễ bộ làm ăn thế nào? Có cho bọn chúng đứng như một bên nhìn. Hơn nữa hai bên đánh nhau xong rồi cũng sẽ dừng tay. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Tiểu Ngũ chậm chạp đáp. Dạ, thiếu gia. Vậy ngài có muốn đi xem hay không? Phương Tranh nhàn nhã, móc quạt ra phe phẩy nói. Đi, đương nhiên là muốn đi. Bất quá chuyện này cũng không cần phải vội vàng. Người đột quyết đánh nhau cũng là chuyện cơm bữa nhà. Chính bọn chúng còn đang đấu tranh nội bộ kia kìa. Chúng ta gấp cái gì? À đúng rồi, tại sao bọn chúng đánh nhau? Tiểu Ngũ hoài niệm nói. Dường như là nghe nói, người truyền tin nói là dịch quán bị phóng hỏa. Hai đám người đột quyết đều nói đối phương là chủ mưu, cho nên đánh nhau. Phương Tranh ngẩn người. Dịch quán bị phóng hỏa? Ngay tức khắc Phương Tranh giống như mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên. Dịch quán bị phóng hỏa, ta kháo, ngươi sao không nói sớm? Dứt lời Phương Tranh vén quần áo ngang hông, vội vàng phóng đi nước kiệu mà đi. Khi Phương Tranh chạy tới dịch quán thì thế lửa đã được dập tắt. Bất quá dù đã dập cũng không sao, bởi vì những cái cần đốt trên cơ bản đều đã đốt xong. Chỉ còn lại một mảnh thê lương đổ nát còn bốc lên khói xanh. Trong không khí phiêu tán mù mịt, khét nồng nặc. Phương Tranh vội vàng đi về phía trước, nhìn thấy người hai phe đột quyết vẫn còn hoàn hảo, không có gì tổn thương. Dù bị đốt ngộp rất chật vật, nhưng hai phe vẫn cầm lan đao trợn mắt giằng co trong dịch quán. Các quan viên lễ bộ đang ở một bên liên tục xoa tay dậm chân, gấp đến mức không biết làm sao. Trong lòng Phương Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sự chết sống của bọn họ Phương Tranh thật ra cũng không quan tâm, chỉ sợ họ chết thì hoàng thượng sẽ không tha cho hắn. Ây da, hai vị quý sứ, hôm nay trời nóng như vậy, các người muốn sưởi ấm cũng không cần đốt nhà nha. Cháy hỏng, phải bồi thường tiền đó. Phương Tranh vừa đến, liền đem trách nhiệm đổ lên đám người đột quyết. Quốc sư đột quyết mặc cúc điên bị đốt trọi một mảng tóc, lớp da cũng bị phỏng vài chỗ, gương mặt bị đốt đến đen kịt nói. Phương đại nhân, lão phu hướng chân thần của Thảo Nguyên mà phát thệ, việc này không phải do thủ hạ của lão phu gây nên. Lúc này từ đối diện chạy tới một người đột quyết da ngăm đen hướng Phương Tranh một trận chít chít oa oa loạn động. Phương Tranh càng hoảng sợ. Người là người phương nào? Người đột quyết lại lập tức chít chít oa oa. Phương Tranh không nhịn được. Người yên tĩnh một chút, ta nghe không hiểu. Lục đại nhân, Lục Hồng Văn, người chết ở đâu rồi? Lục Hồng Văn lảo đảo từ bên cạnh lao tới cười bồi. Phương đại nhân, ta ở chỗ này. Phương Tranh chỉ người đột quyết ngăm đen. Đi hỏi hắn, con quỷ đen này là ai? Lục Hồng Văn ngạc nhiên. Phương đại nhân, nhanh như vậy ngài không nhận ra hắn sao? Hắn là Đạt Tháp Tháp, sứ giả do Mặc Suyết Khả Hãn phái tới. Phương Tranh kinh ngạc mở to hai mắt. Nguyên lai Đạt huynh. Một ngày không gặp, Đạt huynh không ngờ anh tuấn hơn rất nhiều. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Lục Hồng Văn nhanh miệng đứng một bên phiên dịch. Đạt Tháp Tháp giống như một con vịt trong phim hoạt hình bị lựu đạn tạc nổ toàn thân còn bốc khói, nghiêm mặt quay lại chỉ Mặc Cúc Liên, lớn tiếng hò hét, có vẻ rất là phẫn nộ. Lục Hồng Văn, hắn nói phòng của hắn nhất định bị Mặc Cúc Xuyên phái người tới đốt. Hắn nói Mặc Cúc Liên giống như là một con rắn gian xảo thâm độc, trốn ở trong chỗ tối rình rập cắn người một ngụm. Người đê tiện như vậy, chân thần nhất định sẽ nghiêm phạt hắn. Mặc Cúc Liên tức đến độ bộ râu mép cũng run run, bô bô chửi lại thạp Đạt Tháp Tháp. Phương Tranh vuốt cằm suy nghĩ, chuyện này thực kỳ quặc. Lẽ ra Mặc Cúc Liên là quốc sư đột quyết, mưu trí hơn người, vừa đến kinh thành liền sai người phóng lửa đốt nhà. Với chỉ số thông minh của hắn lẽ ra không nên làm được cái loại chuyện ngu xuẩn này. Phương Tranh quay đầu hỏi Lục Hồng Văn, mấy người quan viên đế bộ các ngươi lúc đó đều ở đây sao? Xảy ra chuyện gì? Lục Hồng Văn cười khổ. Có thể khẳng định, phòng ở bị người phóng hỏa vào giờ ngọ. Chúng ta đều đang ở trong phòng ngủ, bỗng nhiên nghe được tiếng giống giận dữ ở dãy phòng trọ của Đạt Tháp Tháp sư đoàn. Chúng ta chạy tới nhìn, chỉ thấy nóc phòng của bọn họ bốc cháy, hơn nữa còn bị bỏ thêm chất dẫn cháy, nên thế lửa lập tức trở nên rất lớn. Mà cửa phòng của Đạt Tháp Tháp bị người ta bóp ống khóa lớn ở bên ngoài. Phương Tranh ngạc nhiên liếc nhìn Đạt Tháp Tháp, nghĩ thầm tiểu tử này vận khí thực là xui xẻo. Người phóng hỏa rõ ràng là muốn hắn chết cháy. Muốn chạy cũng không chạy được. Xem ra, nhân phẩm của Đạt Tháp Tháp rất có vấn đề. Tao ngộ bi thảm như vậy, thảo nào hiện tại hắn tức giận đến mức như thế. Chỉ Mặc Cúc Điên đang bị đốt thành một miếng thịt bò chín hết 8 phần. Phương Tranh hỏi. Đạt Tháp Tháp bị đốt, còn bọn họ xảy ra chuyện gì? Phòng họ cũng bị đốt luôn sao? Lục Hồng Văn xoa xoa mồ hôi nói, đúng vậy, phòng của Đạt Tháp Tháp vừa cháy không bao lâu, mọi người đang ba chân bốn cẳng lo chữa cháy cứu người, lại nghe bên dãy phòng của quốc sư đột quyết cũng truyền ra tiếng giống giận dữ. Chúng ta lại chạy tới nhìn, phòng của quốc sư bọn họ cũng cháy luôn, hơn nữa thế lửa cực nhanh, hầu như lập tức đốt cháy toàn bộ. Phương Tranh ngạc nhiên, khoan đã, cửa phòng của Đạt Tháp Tháp bị khóa chưa mở, các ngươi liền ném ra một bên, chạy đến chỗ quốc sư đột quyết. Lục Hồng Văn xấu hổ cười, ở tình huống lúc đó thực sự vô cùng rối loạn, chúng ta chỉ có mấy tên quan viên đi cùng, lo đầu này được thì không lo được đầu kia, đây đúng là không có biện pháp. Phương Tranh đồng tình liếc mắt nhìn Đạt Tháp Tháp, người này thực là đáng thương, ai kêu hắn ở ngoài thành phóng ngựa quần quận, quan viên lễ bộ ném hắn qua một bên chạy đi cứu quốc sư đột quyết, hơn phần nửa là do Đạt Tháp Tháp không được lòng người, thay đổi là Phương Tranh ở đây. Phỏng chừng cũng sẽ làm như vậy. Sau đó hạ quan nhìn thấy tình thế không ổn, liền nhanh chóng kêu quân sĩ bên ngoài chạy vào. Lúc này mới cứu được sứ đoàn đột quyết, nhưng toàn bộ phòng ở đã bị cháy sạch sẽ. Phương Tranh gật đầu, hắn đã hiểu rõ, việc này khẳng định không phải là người đột quyết làm. Người đột quyết đâu có ngu ngốc như vậy, tự mình tìm lấy phiền phức. Hơn phân nửa là người của Hoa Triều. Đây là bọn họ muốn giáo họa cho chính mình. Nếu sứ giả đột quyết bị chết cháy, ai có thể có trách nhiệm lớn nhất đây? Đương nhiên chính là Phương đại thiếu gia. Kỳ quái chính là nếu muốn phóng hỏa vì sao không đợi đến lúc buổi tối, nhân lúc mọi người ngủ say thì phóng hỏa, lại đi tuyển chọn vào ban ngày. Nghĩ thì nghĩ, Phương Tranh đương nhiên không ngốc tới mức chạy tới trước mặt người đột quyết thừa nhận là người Hoa Triều phóng hỏa. Lời này nói ra sẽ cực kỳ bất lợi cho việc đàm phán. Theo cái này, chỉ cần đục nước đổ hết lên đầu của người đột quyết. Phương Tranh đi tới trước mặt quốc sư và Đạt Tháp Tháp, khái khái hai tiếng, lời nói thấm thía. Hai vị quý sứ, có ý kiến gì thì cứ nói, các ngươi không đến nỗi phóng hỏa, thiêu phòng kiểu này chứ. Tội phóng hỏa ở Hoa Triều là trọng tội, ý thức pháp luật của các ngươi thực sự quá kém. Bản quan cũng không biết làm sao hướng triều đình ăn nói. Mạc Cúc Liên cả giận. Phương đại nhân, lão phu làm việc đường đường chính chính, ta hướng chân thần thảo nguyên mà thề, việc này không phải do gã phu gây nên. Phương Tranh nghi hoặc quay đầu sang nhìn Đạt Tháp Tháp. Việc này lẽ nào là ngươi làm? Sau đó ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Lục Hồng Văn đem lời Phương Tranh phiên dịch lại. Đạt Tháp Tháp giống như một con sư tử giận dữ ngửa đầu lên trời điên cuồng hét lớn. Sắc mặt tức giận đến biến thành đỏ. Không khách khí hướng Phương Tranh giống đớn một tràng. Lục Hồng Văn phiên dịch. Hắn nói chân thần chắc chắn nghiêm phạt tiểu nhân dám nói hoang. Hắn là thuần khiết, nếu như Phương đại nhân không tin hắn, hắn nguyện ý dùng máu chính mình để cọ rửa sự sỉ nhục khi bị oan uổng. Trong lòng Phương Tranh thầm nghĩ tiểu nhân dối trá này không phải là đang nói ta hay sao? Nhưng chân thần các ngươi là chỉ quản địa phương tại Thảo Nguyên mà thôi. Còn chúng ta thuộc về Ngọc Hoàng Đại Đế quản hạt. Chân thần các ngươi cũng không thể làm gì được ta. Chuyến này đến cuối cùng cũng coi như không chụp được đến đầu của ta. Phương Tranh xòe tay vô tội. Hai vị nếu nói đều không phải mình làm, nhưng không có khả năng là người Hoa Triều chúng ta làm đâu chứ. Nói thật, đây là cảnh nội Hoa Triều. Nếu thực lòng muốn giết chết các ngươi, hoàn toàn có thể phái đội quân đường đường chính chính mà đi tiêu diệt các ngươi. Cần dùng loại ám chiêu đùa giỡn này sao? Các ngươi có biết giá phòng mắc như thế nào không? Dùng vật liệu gạ, gỗ, chạm trổ, mái ngói đều là tài liệu tốt nhất. Lúc này bị một ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ, hơn nữa sẽ còn không tìm ra hung phạm. Các người nói chuyện này nên làm sao đây? Mà Cốc Liên như cố tình nhìn Phương Tranh liếc mắt, cười nói. Phương đại nhân, nếu hôm nay không tìm được hung phạm, việc này theo lão phu xem coi như bỏ qua. May mà không ai thụ thương, việc này cứ giao cho các nha môn các ngươi điều tra cho thỏa đáng. Phương Tranh đang chờ chính là những lời này, nghe vậy cười tủm tỉm nói. Rất tốt, rất tốt. Nói xong quay đầu nhìn Đạt Tháp Tháp. Ngươi nói nên như thế nào? Đạt Tháp Tháp nghe Đục Hồng Văn dịch xong, nặng nề nhìn Mạc Cúc Liên hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên không nói chuyện, rốt cục cam chịu bỏ qua chuyện này. Phương Tranh cười. Như vậy là được rồi, nắm tay nhau, mọi người là hảo bằng hữu, ở một đống phòng ở mà thôi, muốn đốt thế nào thì cứ đốt, xem các ngươi ở xa tới là khách. Chúng ta có tình mới gặp mà đã như quen, phòng ở không cần các ngươi bồi thường, xem như là bổn quan tống đễ gặp mặt cho các ngươi. Kỳ thật nên thuận hòa vui vẻ, giang đại vui mừng, thật tốt. Ngụ ý của Phương Tranh khẳng định là muốn đem chuyện đốt phòng cắt cao đổ lên đầu sứ đoàn đột quyết. Hai vị sứ giả nghe vậy biến sắc, suy nghĩ một chút rốt cục nhịn xuống không tiếp tục hé răng. Mạc Cúc Liên cười nói, Phương đại nhân, mang đến phiền phức cho ngài, lão phu thực sự là băn khoăn. Lần này xin đa tạ, lão phu muốn hỏi thêm chút về việc kết minh giữa hai nước, bao giờ thì bắt đầu cho thỏa đáng. Trên thảo nguyên nhiều việc bận rộn, lão phu thực sự là sốt ruột nhanh chóng kết thúc để còn trở về. Còn thỉnh Phương đại nhân sớm thu xếp công việc bớt chút thời gian để thương nghị. Phương Tranh lẩm bẩm hai tiếng. Hôm qua quý sứ mới đến, việc đàm phán tất nóng lòng nhất thời. Hoa Triều chúng ta có một câu tục ngữ là nóng lòng cũng không thể ăn được đậu hũ nóng. Đậu hũ các ngươi có ăn qua chưa? Mềm, trơn. Được rồi, các ngươi còn chưa kiến thức qua sinh hoạt tiêu khiển của Hoa Triều chúng ta phải không? Buổi tối mang các ngươi đến Tần Hoài đi dạo, nơi đó ánh trăng rất tròn, đậu hũ ăn cũng rất ngon. Mà Cúc Liên nhìn thấy tên tiểu tử láo cá này đông kéo tây đôi, không nói thẳng khi nào sẽ đàm phán, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ảo não. Đà Tháp Tháp lúc này lại nói một tràng tiếng đột quyết, Lục Hồng Văn phiên dịch. Hắn nói Mạc Xuyết Đại Khả Hãn là vương hãn tôn quý nhất của Đại Thảo Nguyên. Người Hoa Triều kết minh với bọn họ mới có khả năng đạt được chỗ tốt chân chính nhất. Phương Tranh phẩy tay cười nói, hiện tại không phải thời gian nói chuyện này. Hai vị quý sứ, bổn quan dàn xếp chỗ ở cho các ngươi lần nữa. Nơi này không còn ở được, hai vị quý sứ nên rửa mặt chải đầu một chút, dáng dấp hiện tại các ngươi quả thực sẽ hù dọa tiểu hải đó. Nói xong, Phương Tranh lệnh cho vài tên quan viên lễ bộ bắt đầu an bài các nơi khác cho sứ đoàn đột quyết. Phương Tranh cố ý phân phó, không nên an bài họ cùng một chỗ, hay nhất là cách xa nhau một chút, đỡ phải khi nhàn hạ họ lại kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Phân phó xong, Phương Tranh cáo từ hai vị sứ giả đột quyết. Trước khi đi, Mạc Cúc Điên kéo hắn sang một bên mỉm cười. Phương Đại Nhân, Lão Phu muốn nói một chút, người có đắc tội với người nào trong triều đình Hoa Triều hay không? Phương Tranh ngẩn người. Có ý tứ gì? Mạc Cúc Liên nhìn thoáng qua Đạt Tháp Tháp cười. Hôm nay vụ cháy nhà này có chút kỳ quặc, Lão Phu khẳng định không phải người đột quyết chúng ta gây nên. Kỳ thực, Phương Đại Nhân, đây là có người muốn giá họa cho người nhà. Phương Tranh cả kinh, lão nhân gia này quá tinh minh rồi. Từ một dấu vết cũng nhìn ra được nhiều nội tình như vậy. Lão nhân này thực là khó đối phó à. Mạc Cúc Liên nói xong những lời này, mỉm cười vỗ vai Phương Tranh cáo từ, bước đi. Phương Tranh ngẩn người tại chỗ, chờ hồi lâu mới phục hồi đại tinh thần, bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Phương Tranh tâm tình kích động đuổi theo. Buổi tối các ngươi đến Tần Hoài ngắm trăng hay không? Đừng khách khí, Hoàng thượng chúng ta mời khách. Trên đường về nhà, Phương Tranh vừa đi vừa nghĩ, đến tột cùng là ai hại ta đây? Nghĩ tới nghĩ lui thì ngoại trừ lão già Phan Thượng Thư, tự hồ mình không có đắc tội người nào khác. Nhớ kỹ thái tử từng nói qua, có người muốn giở trò quỷ trong lúc đàm phán. Người phóng hỏa hẳn do Phan Thượng Thư sai khiến phải không? Hoặc là thái tử vừa ăn cướp vừa la làng. Loại vấn đề u ám này để cho Phương Tranh có chút đau đầu, một đường cau mày quay trở về phủ. Trở lại tiểu viện của mình, xương phòng phía tây, sát thủ Kaka đang ngồi đả tọa vận khí. Từ khi hắn đến tiểu ngũ sinh ra bệnh sợ hãi sát thủ, cõi lòng đầy u oán rời khỏi tiểu viện đến nơi khác ở. Thường ngày nếu không phải bất đắc dĩ cũng không dám tiến vào tiểu viện. Võ công người này không biết cao bao nhiêu, dù sao mỗi ngày thấy hắn cứ xếp bằng mà ngồi, nhâm đốc hai mạch khẳng định cũng đã đả thông. Theo tình huống hiện nay mà xem, chuyện phi thăng phỏng trừng cũng chỉ là trước mắt. Phương Tranh chăm chăm quan sát sát thủ Kaka một hồi, nghĩ tới mời hắn đến nhà đúng là có chút không thích hợp. Từ khi ra khỏi thiên lao đến bây giờ, mỗi ngày còn phải trả 100 lượng bạc. Ở trong mắt Phương Đại Thiếu Gia, một đôi vớ rách hay mấy tấm giấy nát còn có tác dụng hơn một vị sát thủ Kaka. Mỗi ngày đi tới đi đuôi, múa võ cho đẹp mắt mà phải tốn cả 100 lượng bạc đó nha. Khái khái hai tiếng, Phương Tranh cố ý đặt nặng bước chân tới cửa phòng sát thủ, còn cố ý giẫm mạnh hai chân thật nặng nề. Thấy sát thủ không hề có phản ứng, vẫn đang nhắm hai mắt mà vận khí, Phương Tranh lẩm bẩm một câu. Người này không phải đang ngủ đó chứ? Giống như kẻ trộm hề hề ló đầu vào, Phương Tranh hướng sát thủ Kaka thở dài hai tiếng. Sát thủ Kaka, sớm như vậy đã ngủ sao? Ta đi vào ngươi không phản đối chứ? Sát thủ hơi nháy mí mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng. Trà sát bàn tay, Phương Tranh cẩn thận tiêu sái bước vào trong gian phòng của sát thủ Kaka. Sát thủ mở mắt nhìn Phương Tranh một chút lạnh đùng. Đến trả tiền. Phương Tranh ngây người. Tiền gì? Sát thủ lạnh đùng. Mỗi ngày 100 lượng, tổng cộng ngươi thiếu ta 1.300 lượng. Phương Tranh xấu hổ lau mồ hôi, người này rốt cục đúng là sát thủ hay không? Nào có sát thủ còn tính toán hơn cả một thương nhân như thế. Hắn lấy lòng hướng sát thủ cười. Sát thủ Kaka, gần đây tiểu đệ có điểm kẹt, 2 ngày nữa nhất định cho ngươi. Có chút nhiệm vụ, ngươi có làm không? Rất có tiền đồ. Sát thủ nhìn hắn không nói chuyện. Phương Tranh tiếp tục. Ngoại trừ đánh giết ra, ngươi chẳng thể làm chuyện gì khác được phải không? Giúp ta tìm hiểu một chút tin tức. Thế nào?

Hôm nay trên thảo nguyên, hai đại thế lực đang tranh nhau. Tuy nói chiến lực quân đội Hoa Triều không mạnh, nhưng bất luận bọn họ xuất binh giúp đỡ bên nào đều là một sự giúp đỡ không lớn, không nhỏ. Khi đó, chiến sự chắc chắn sẽ nghiêng về một bên. Kết cục sẽ được định, việc này trọng đại, phải tranh thủ tìm hiểu rõ ý định của Hoa Triều mới tốt. Mạc Cúc Liên làm vẻ mặt bình tĩnh cười ha ha. Phương đại nhân, lão phu biết ngươi là người thế nào. Như vậy đi, ngươi cứ nói một lời chắc chắn. Cần điều kiện gì, hoàng đế bệ hạ của quý quốc mới nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện kết minh. Mạc Cúc Liên nặng nề cường điệu ngụ ý, mong muốn Hoa Triều sẽ không cùng Đạt Tháp Tháp nói chuyện kết minh nữa. Đôi mắt Phương Tranh xoay động. Nói thật, ta hướng kết minh với các ngươi, chỉ là đáng tiếc. Mạc Cúc Liên nhây dại. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc trong triều đại thần cũng không đồng ý với lòng dạ hay thay đổi của các ngươi. Hôm nay kết minh, ngày mai phản lời, phản rồi phục. Mạc Cúc Liên tức giận đến đỏ bừng mặt. Nói thế là sao? Người đột quyết chúng ta nói ra giống như cọc đinh đóng trên mặt đất vô cùng vững chắc. Làm gì giống như vẻ âm hiểm dối trá của người Hoa Triều? Phương Tranh nghe vậy giận dữ lạnh lùng nói. Ai ai, cái gì chứ? Có thể nói rõ hay không? Người Hoa Triều chọc giận ngươi hồi nào? Mạc Cúc Liên tự biết rõ lỡ vạ miệng, vội hành lễ tạ tội. Phương Tranh mặt lạnh nhìn Mạc Cúc Liên, thầm nghĩ làm cho dám ở trước mặt lão tử chửi mắng Hoa Triều. Vậy phải bắt lão tiểu tử ngươi trả giá thật lớn. Hôm nay lão tử không làm cho ngươi đau lòng thì thực phải xin lỗi ngươi rồi. Phương Tranh thở dài một hơi. Hài, Mạc đại nhân. Mạc Cúc Liên lúng túng. À, Phương đại nhân, lão phu không phải họ Mạc. Phương Tranh trợn to mắt. Hả, ngươi không phải họ Mạc, vậy ngươi họ gì? Mạc Cúc Liên cười khổ. À, cái này rất khó giải thích, ngươi cứ hô thẳng Mạc Cúc Liên thôi. Phương Tranh cười nói. À, quốc sư, chuyện đàm phán, ta có thể giúp ngươi vào triều thuyết phục đám đại thần thông thái rộng. Hai chúng ta vừa gặp đã như quen, chuyện này khẳng định sẽ giúp các ngươi. Mạc Cúc Liên nghe vậy vui mừng, vội vàng đứng lên khom người. À, như vậy rất tốt, ta thay cốt đốt Lộc Khả Hãn, cảm tạ Phương đại nhân trượng nghĩa hỗ trợ. Phương Tranh ngăn lại. Ai, khoan hãy cảm tạ, ta còn có một chuyện nói chưa xong. Còn có chuyện gì? Phương đại nhân cứ nói. Ngươi phải biết rằng, có đại thần nhân phẩm không tốt lắm, không quan tâm cái gì mà nói, mở miệng đưa tay là muốn tiền. Ai, chuyện kết minh trọng đại như vậy, bọn họ gật đầu đáp ứng, quốc sư ngài nên chuẩn bị tốt việc dùng tiền nha. Mạc Cúc Liên liên tục gật đầu. Lão phu còn trẻ từng ở trong quý quốc không ít thời gian, đối với quan trường quý quốc cũng có biết một chút. Ha, tập tục nên rất rõ ràng. Phương đại nhân yên tung, lão phu hiểu được. Vừa nói Mạc Cúc Điên vừa móc ra một sấp nhâm phiếu nhét vào trong tay Phương Tranh. Chút bạc này thỉnh Phương đại nhân cầm lấy mà chuẩn bị. Bao nhiêu người, thiếu bao nhiêu, cứ nói với ta. Hai nước chúng ta đàm phán hòa bình mới là chuyện đại sự. Phương Tranh nhịn không được hai mắt sáng ngời, nhịn không được mà cảm thấy cảm động. Đã bao lâu, qua bao lâu rồi không thấy hình dáng ngân phiếu như thế nào. Xa cách nhiều ngày, ngân phiếu làm cho ta vừa vui vừa yêu rốt cục cũng đã là cho ta cầm lấy. Cảm động nha. Mạc Cúc Liên ở một bên ngạc nhiên nhìn Phương đại thiếu gia thâm tình mà chuyển chú gắt gao nhìn chăm chăm sấp ngân phiếu. Đồng thời hai tay còn nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới, dường như đang ôn nhu đối đãi với tình nhân. Đa tình, trong mắt tràn đầy ánh sáng mê hoặc lòng người, giống như ánh sáng mặt trời buổi sáng, quanh quẩn trên dưới sấp ngân phiếu không ngừng. Ở Phương đại nhân, hey, Phương đại nhân, cái gì? Phương Tranh như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn sấp ngân phiếu trong tay. Phương Tranh khái khái hai tiếng nói. Cái này à, quốc sư đại nhân, ta là một thanh quan, luôn xem tiền tài như cặn bã. Tin tưởng điểm ấy ngài hẳn là nhìn được phải không? Những ngân phiếu này ta giúp ngài chuẩn bị cho các đại thần khác. Ta sẽ không lấy dù chỉ một đồng. Điều này ngươi phải tin tưởng ta mới được. Ta làm tới chức vị này, trong lòng trong đầu đều nghĩ tới quốc gia đại sự, ở bách tính dân an. Đối với cái loại ô uế vàng bạc, ta không hề có hứng thú. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 29 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.